Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Mình là Huyền Lucy và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Thanh Thanh với tựa đề Yêu chủ nợ của chồng. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Câu chuyện của chúng ta xoay quanh cuộc đời của nhân vật Nhung. Giống như biết bao người phụ nữ ở miền quê nông thôn nghèo khác, Nhung là một cô gái có nhan sắc mặn mà, thật thà, chất phác. Chị được người ta giới thiệu mối lái, mới kết hôn với người chồng hiện tại của mình, bây giờ là Hậu. Thế nhưng khi lấy về rồi, Nhung mới phát hiện ra chồng của mình là một kẻ bê tha, rượu chè cờ bạc lô đề đều đủ cả. Anh ta suốt ngày chỉ biết chơi bời nhậu nhẹt mà không hề giúp đỡ chị một chút nào. Gánh nặng kinh tế gia đình đều đổ lên đôi vai gầy yếu của chị. Chuyện gia đình đã thế, chuyện sinh hoạt vợ chồng thì lại càng bết bát hơn khi hai người đã lấy nhau từ 2 đến 3 năm nhưng cũng chưa có con bởi vì anh Hậu yếu sinh lý. Bởi vì dù rất muốn ly dị với chồng nhưng chị không dám vì sợ điều tiếng của hàng xóm. Những tưởng cuộc sống của chị sẽ mãi mãi chìm trong đêm tối ấy thì một sự kiện đã xảy ra với chị khiến cuộc đời chị hoàn toàn thay đổi. Chị đã bị chủ nợ của chồng bắt đi vì món nợ của chồng không thể trả được. Rồi sau đây cuộc sống của chị sẽ phải trải qua những biến cố thăng trầm như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện để tìm ra câu trả lời nhé. Trời sắp mưa, chị Nhung hai tay hai cái chổi ra sức quét thật nhanh sân thóc mới thu hoạch từ chiều hôm qua. Hai cánh tay làm nhanh thoăn thoắt, gương mặt chị lấm tấm những giọt mồ hôi. Từ ngày lấy anh Hậu, những việc nặng nhọc nào hầu như cũng đến tay chị làm. Nhà nghèo mà anh chỉ thích uống rượu, anh Hậu còn trẻ nhưng chỉ thích uống rượu và đàn đúm với mấy ông làng bên, không chịu làm lụng kiếm tiền gì cả, toàn bộ gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai của chị Nhung. Vừa làm, chị vừa thấy bực bội trong người, bởi lẽ một mình chị làm vất vả, nhưng cứ nghĩ đến bữa là anh Hậu lại mò về ăn cơm xong, rồi lại đi, không đỡ đần được cái gì cho chị, nên chị bực anh lắm. Lắm lúc chị nghĩ, lấy chồng mà khổ thế này, hay là chị bỏ Quách đi cho xong. Phụ nữ lấy chồng là để nhờ chồng, đằng này, chị vừa làm vợ lại vừa làm chồng, bao nhiêu lo toan trong cuộc sống một mình chị phải đảm nhận hết. Nhưng rồi chị lại không dám, bởi lẽ anh chị mới lấy nhau được hơn một năm, giờ mà bỏ nhau, làng trên xóm dưới người ta dị nghị, nói này nói nọ. Dù biết mười mười sự việc anh chồng của chị đổ đốn đến thế nào, nhưng nếu như chia tay, mọi lời trách móc đều đổ dồn lên đầu của những người phụ nữ mà thôi. Không nói đâu xa, mấy tháng trước ở đầu làng, có một cặp vợ chồng nhà kia cũng thế. Anh chồng gái cú sa đọa, chị vợ không chịu được bèn dắt nhau ra tòa ly hôn. Làng trên xóm dưới người ta bu lại, nói chị ấy không nhẫn nhịn, chị ấy cũng không phải là loại vừa. Chắc cũng kiểu ông ăn trà, bà ăn nem đấy thôi. Loại phụ nữ bỏ chồng thì coi như vứt, thật là đáng lòng. Chị nghĩ đến chuyện này, lại phải dằn lòng xuống, không dám tính đến chuyện ly hôn nữa. Chị chán chồng một thì chị sợ mồm miệng của thiên hạ mười, thật là đáng sợ. Cưới nhau hơn một năm nhưng chị vẫn chưa có con. Ngày ấy do người mai mối nên chị bằng lòng lấy anh Hậu. Ai ngờ được lấy nhau về anh lại đổ đốn ra như vậy. Nói cách khác, trước khi lấy nhau anh Hậu đã thế này rồi, nhưng bà mai bà mối họ nói những lời hay lẽ đẹp để chị tin. Đêm tân hôn anh Hậu say như chết. Lấy nhau 30 ngày thì 29 ngày anh Hậu say không tỉnh. Đêm đêm chị nằm ôm chăn quay vào tường mà khóc. Thỉnh thoảng cũng có hôm anh Hậu uống ít, có hơi men vào, bản năng của đàn ông của anh cũng trỗi dậy, anh về nhà vật người chị ra để thỏa mãn. Nhưng hội ôi, anh say suốt nên thân thể chẳng được bao nhiêu sức lực, vừa mới trèo lên người của chị hì hục một lúc, cái đó cũng cứng lên to lên, nhưng chưa kịp đút sâu vào bên trong thì anh đã phóng đạn. Chị còn chưa kịp hưởng thụ cái gì gọi là sung sướng thì anh đã ngã nhào xuống ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau. Chị tủi thân lắm, nhiều lần nữa như vậy. Nhưng có khi vào đúng thời điểm chị không rụng trứng nên chị không đậu thai được. Chị buồn. Chị Nhung đang quét quét dọn dọn lúa vào trong những bì lớn để cất vào trong nhà. Vì trời này trời nắng khá to, lúa được nắng nên khô giòn. Chị chắc mầm, nhiều đầy thóc thôi cũng đủ cho hai vợ chồng ăn đủ đến vụ thu hoạch mùa sau. Đang chăm chú làm thì tự nhiên ở đâu đó có một chiếc ô tô xịn sò chạy đến phanh kít một cái trước ngõ nhà. Làng chị nghèo, mấy khi có khách ô tô nào vào làng đâu. Nên chị cũng tò mò đứng dậy thong thả nhìn xem ai. Trời nóng, chị mài làm quá nên hai má ửng hồng lên vì mệt. Những giọt mồ hôi rơi lã chã từ trên trán xuống cằm. Công nhận nhìn chị đẹp, dù có vất vả nhưng vẫn không làm lu mờ được vẻ mặn mà của chị. Từ trong chiếc ô tô xịn sò, người đàn ông đeo kính lặng lẽ ra lệnh. Lập tức từ trong xe bước ra hai thanh niên xăm trổ, hùng hổ bước vào trong sân nhà của chị. Thằng Hậu đâu? Một tên quát lớn. Chị thấy vậy thì sợ hãi, giật lùi lại mấy bước miệng lắp bắp. Các anh tìm ai à? Mày điếc à? Tao hỏi thằng Hậu đâu? Nó cá nhà không? Gọi nó ra đây cho ông mày gặp. Dạ, chồng em không có nhà. Các anh tìm chồng em có việc gì không ạ? Dáng vẻ chị khúm núm sợ sệt. Chồng mày không có nhà thì mang bìa đỏ của nhà mày ra đây. Ông mày không cần nhiều lời. Các anh là ai? Tại sao lại đòi lấy bìa đỏ của nhà em? Chồng mày đánh bạc không có tiền, ký tên điểm chỉ lấy tiền để chơi bạc. Nó thua bạc không có tiền trả. Giờ mày có chịu trả tiền cho nó không? Không trả là ông đốt nhà mày đó. Tôi không quen các anh. Chồng tôi không có ở nhà. Các anh tìm chồng tôi mà đòi. Chị cãi lý. Bốp, tiền xăm trổ tát thẳng tay một cái vào mặt chị đau như trời sáng. Chị bị đánh bất ngờ, chân tay loạn choạng. Đánh chị xong, hai tên sai đẩy tớ vào lục tung căn nhà của chị lên, tìm thứ mà bọn chúng cần. Nhưng mãi khi cũng không tìm thấy, có lẽ bìa đỏ của căn nhà cấp 4 đơn sơ này, anh Hậu cũng đã mang đi thế chấp từ lâu để chơi bạc rồi. Hai tên kia hùng hăng tìm kiếm đập phá, rồi lại chửi bới cũng không thấy gì cả, bực tức ra ngoài quát tháo. Mẹ khỉ! Nhà cửa chẳng có cái mẹ gì đáng giá cả. Từ đầu đến cuối, người đàn ông đeo kính ngồi trên xe vẫn quan sát nãy giờ. Anh ta không quan tâm có tìm được bìa đỏ hay không. Bởi lẽ trường hợp như thế này, anh ta đã gặp nhiều rồi. Những tài nghiện cờ bạc thì làm sao còn giữ nổi những thứ quý giá trong nhà. Thứ anh quan tâm chính là anh đã động lòng trước vẻ đẹp của người phụ nữ kia. Mọi gian truân vất vả dường như vẫn không làm che giấu được vẻ đẹp của người phụ nữ đó. Vẻ mặt đáng thương sợ sệt của chị khiến anh ta động lòng. Đúng lúc hai tên kia đang định vung tay vung chân thì bất ngờ cửa kính xe ô tô hạ xuống. Anh ta ra lệnh điều gì đó, hai người kia lập tức chạy đến nghe lệnh. Sau khi nghe xong, một tên thắc mắc: "Đại ca, như này liệu có ổn không ạ? Mang con đàn bà này về làm gì chứ? Nhà mình đâu phải là có chủ chứa đâu." "Câm mồm, không được phép nói bừa. Ý ta đã quyết." Dạ, đại ca nói phải ạ." Rồi sau đó hai tên kia đến gần chị ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bất ngờ hai tên đó vác bổng chị lên cao. Chị giãy giụa phản kháng, chúng muốn bắt chị đi vì nợ của anh Hậu sao? "Ngoan ngoãn đi, chồng mày không trả được nợ thì mày đi trả nợ cho chồng mày, khôn hồn thì hợp tác." Một tên xăm trổ quát như hét vào tai chị. Người đàn ông đeo kính lại cất lời: "Không được hỗn, ở đây chưa đến lượt của mày nói đâu." Dạ, em xin lỗi đại ca." Kể từ lúc ngồi lên chiếc xe xịn sò, hai tên kia do không nói nữa, im lặng nghe chỉ huy. Tuy nhiên tay chân của chị bị trói lại, miệng bị nhét một miếng xẻ nên chị không thể nói một câu gì. Hai ánh mắt chị đỏ rực vì tức giận, vô duyên vô cớ anh Hậu lại đẩy chị vào bước đường cùng này. Biết làm sao để thoát khỏi tay của bọn này đây? Chiếc xe phảng phất mùi thơm rất quyến rũ, chị chưa từng ngửi thấy bao giờ. Chị nói không được, cựa quậy không được. Xe bật mấy bản nhạc gì đó du dương, chạy êm, lại có cả máy lạnh nữa, khác hẳn với bầu không khí ngột ngạt của ngoài trời. Ngồi một lúc, chị ngủ thiếp đi vì mệt. Chị đã làm cả một buổi chiều không nghỉ rồi. Không gian dễ chịu thế này, ngủ một giấc thì ngon. Đời chị đã khổ biết bao nhiêu, giờ tiếp theo đây có thể làm nô lệ thế nào đi nữa, chị cũng không cảm thấy sợ. Thôi thì chân đưa tới đâu thì bước tới đó. Suy cho cùng, chị khổ cũng là do lấy anh Hậu, bây giờ có thế này mà cũng vì anh Hậu mà ra. Nhưng mà bầu không khí này, âm thanh này, cả mùi hương dễ chịu này nữa, nếu như không bị trói chân tay, không bị nhét xẻ vào thì có lẽ sẽ hoàn hảo lắm. Cả đời chị đây là lần đầu tiên được ngồi lên xe sang trọng như thế này. Chị không biết xe chạy bao lâu, cho đến khi giật mình tỉnh dậy thì miệng không còn ngậm xẻ khô, tay chân không bị trói nữa và chị đang nằm trong một căn phòng có cửa sổ lộng gió. Ánh sáng đèn mờ, chị dụi mắt mấy cái rồi ngồi dậy. Chị là dân lao động nên ngủ dậy một giấc thấy người khỏe khoắn hơn, chỉ có điều bụng cảm thấy hơi đói. Đây là một căn nhà nằm ngay cửa biển, khá to và hiện đại, những ổ cửa sổ to và thoáng mát. Đẹp quá, chị thầm nghĩ, nhưng biết tìm cái gì để ăn vào giờ này. Chị đi vào phía trong thấy có phòng tắm và nhà vệ sinh hiện đại, bốn bức tường đều gắn gương lớn. Thôi thì cũng đã đến bước này rồi, tắm một cái cho dễ chịu đã, khổ thì cũng đã khổ rồi. Nghĩ vậy, chị đi vào nhà tắm. Nó đẹp và hiện đại đến mức chị không biết sử dụng. Ở quê, chị quen múc nước dưới giếng lên rồi ào ào lên người. Trong căn phòng tắm này, nào là bồn tắm, vòi hoa sen, cả loại những sữa tắm nữa. dầu gội hào hàng nữa, chị chưa dùng đến lần nào. Chị quê mùa, đến vòi sen cũng không biết sử dụng, thế đành xả đầy nước vào bồn tắm, múc ra dội lên người giống như ở quê. Công nhận nước ở đây trong và mắt thật. Khi đánh răng, chị còn nếm nếm xem vị của nó nữa, không ngờ còn ngọt hơn cả nước mưa chị hứng từ mái nhà, những hôm trời mưa nữa, thật tuyệt. Tắm xong, chị mới chợt nghĩ ra, chị không có quần áo để thay. Ở quê khi tắm, chị vẫn mặc nguyên bộ đồ trên người, dội nước lên rồi cho tay vào kỳ cọ. Hôm nay chị cũng thế. Phòng tắm, sáng ánh đèn, chị sợ có người nhìn thấy chị không mặc quần áo tắm, nên cũng mặc cả bộ quần áo đến khi đây để tắm. Không thể mặc quần áo ướt như thế này được. Loay hoay mãi, chị đánh liều cởi bỏ bộ quần áo ra, vứt vào bồn tắm, cho sữa tắm vào giặt quần áo đó. Chị quấn tạm cái khăn tắm màu trắng to đùng lên người, loay hoay giặt giặt, vắt cho khô, sau đó đem bộ áo ra ngoài cửa, hướng gió để phơi cho khô, mai có cái mà mặc, dù gì bây giờ là trời cũng tối. Chị đói bụng nhưng không dám chạy ra khỏi phòng, sợ có người sẽ nhìn thấy chị không mặc quần áo. Nên dù đói vẫn cố uống, tạm cốc nước lọc trên bàn, ngồi ngắm trời đêm. Lần đầu tiên xa nhà, xa anh Hậu, chị cũng cảm thấy nhớ nhớ anh. Không biết anh về nhà không thấy chị thì sẽ thấy thế nào. Nhưng cảm giác nhớ nhung đó vội thay thế bằng cảm giác hận anh. Vì anh mà chị bị bắt đi, chị bị bỏ đói, không có cơm ăn, không có quần áo mặc. Nghĩ vậy chị giận anh lắm. Không có chị thì anh cũng khổ rồi, chẳng có ai cơm nước hầu sẵn chờ anh về ăn cả. Chị không biết rằng mọi hành động của chị trong căn phòng này đều thu được vào tầm mắt của người đàn ông đeo kính lúc chiều. Bởi vì trong phòng có gắn camera, anh ta thấy chị mang quần áo treo lên cửa sổ thì hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta lại thấy thích để xem chị làm gì khi quần áo chưa khô. Từ căn phòng bên cạnh, anh gọi người chuẩn bị một phần cơm, anh đích thân mang sang cho chị. Chính anh cũng thấy mình nực người, quan tâm tới vợ của con nợ, lần đầu tiên như thế. Cánh cửa được mở ra, chị đang quấn chiếc khăn ngồi bên cửa sổ. Thấy anh, chị lúng túng bước lên khỏi giường đắp chăn lại vì ngại. Bởi lẽ hai người không quen biết, chị mặc thế này, có chỗ không tự nhiên rồi. Dậy ăn cơm, chắc cô cũng đói rồi. Anh cất lời. Tôi không đói, anh đi ra đi. Chị từ chối, như mùi thơm của món ăn đã đánh gục chị. Nằm quay vào bên trong, bụng chị réo ầm ĩ. Không ăn thì tôi vẫn ở lại. Nói xong anh ngồi xuống giường, kéo tung chăn của chị ra, thuận tay giật phăng chiếc khăn tắm của chị đang mặc. Chị xấu hổ, ngoài anh Hậu ra, chưa ai có thể nhìn thấy cơ thể của chị. Cả cơ thể phô trọn trước mắt, anh ta thầm nuốt nước bọt. Tại sao chị vất vả như vậy mà thân thể vẫn đẹp nuột nà như thế? Gái có chồng mà ngực vẫn căng mịn, cái bụng thon đang hô hấp một cách ngại ngùng. Tôi, anh ra đi. Chị xấu hổ không biết lấy gì để che đậy tấm thân lại, bí quá đành nằm sấp xuống, vì dù sao cũng không thấy ngực vài chỗ nhạy cảm kia. Tóc chị còn ướt, rủ xuống hai bờ vai run rẩy. Anh động lòng thực sự, cảm giác với người phụ nữ đẹp mà lạ lẫm lại càng khiến anh cảm thấy kích thích. Với số tiền chồng cô nợ tôi, thì với tôi, bao nhiêu phụ nữ tôi muốn là được. Nói xong anh đưa tay sờ mông chị, công nhận mông chị càng tròn và mịn thật. Không giống mấy bộ mông độn silicone mà anh đã từng thấy. Chị run rẩy vì bàn tay của anh đang sờ soạn, không hiểu là chị đang sợ cái gì hay đang thích nữa. Đến một lần lên đỉnh chị còn chưa thấy, cảm giác mềm mại mơn trớn này của anh Hậu chưa bao giờ đem đến cho chị. Cánh tay của anh lại đưa lên vuốt lưng chị, luồn xuống bóp ngực của chị. Cả người chị cứng đờ không phản kháng. Anh vỗ nhẹ lên mông chị một cái, rồi lật chị nằm ngửa lại. Anh vòng lấy, bấu chặt vào hai ngực chị. Rõ ràng chị đã có chồng, tại sao mông ngực vẫn còn căng nảy và hồng hào đến như vậy? Anh đang bị kích thích lắm, anh muốn làm gì đó với chị ngay lúc này. Chị nằm im cho anh bấu, anh nắn, dưới thân chị hơi co lại, có lẽ vì bị kích thích. Ngoan ngoãn, không cần phải sợ, cũng giống như hàng đêm chồng cô giày vò cô thôi, à mà có thể cô sẽ thích hơn đó. Ngày vậy chị không biết nên buồn hay là nên vui. Dứt lời, anh chồm lên người chị, cúi đầu vào giữa hai chân chị. Lưỡi anh liếm láp giữa đám cỏ rậm rạp, hai chân chị gác lên cổ anh, hai tay anh vẫn đang bóp ngực chị, thỉnh thoảng anh bóp mạnh làm chị ngây dại. Cảm giác này cũng là lần đầu tiên chị được hưởng thụ. Lưỡi anh cọ sát, hà vào hai bên mép chị đầy kích thích. Chị cảm giác ở chỗ đó căng mọng hơn bao giờ hết, phía sâu thẳm cũng đang tiết dịch bôi trơn ra bên ngoài, chờ đón sự xâm nhập của anh. Cụm rậm đáo để. Liếm láp một hồi anh dừng lại và nói với chị. Anh bò chồm lên trên cao, tìm môi chị và hôn. Anh không ngừng cởi quần áo trên người, cuối cùng anh cũng trần truồng nằm lên người chị. Cái đó của anh cứng ngắc, đang cọ cọ vào giữa hai chân chị. Rồi anh ngồi dậy, chĩa cổ nội to đùng về phía mặt chị, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Ngậm lấy đi. Ý anh là muốn được chị ngậm vào mút thứ đàn ông đó của mình. Lúc này chị hoàn toàn đã quên mất đi mình là ai. Quên đi mọi thứ, chị nghĩ đến việc một người đàn ông và một người đàn bà đang ở cạnh nhau và hai người đang chuẩn bị làm cái trò người lớn đó. Chị phải công nhận rằng cơ thể của anh rất tuyệt, săn chắc, cao ráo và rất đàn ông. Dù chưa ngậm của chồng bao giờ, nhưng trước lời đề nghị của anh, chị vẫn khét tròn môi ngậm lấy. Khi môi chị và lưỡi chị chạm phải, mọi dây thần kinh sung sướng của anh bùng nổ. Thích quá, thật sự là rất thích. Cảm giác được ngậm vào mút thế này rất tuyệt vời. Anh kẽ nhắm mắt và ôm lấy đầu chị ấn sâu vào bên trong để được sung sướng hơn. Rồi anh lật chị nằm sấp xuống, kéo chân chị rộng ra hai bên, đợi cho mông chị cong lên. Anh cầm lấy đàn ông của mình, tìm chỗ đó của chị, cọ cọ mấy cái bên ngoài sao cho thật trơn và ướt, thì anh đút vào. Của chị thật chặt và khít, chỗ ấy cứ ngậm chặt cái của anh, làm cho anh thích lắm. Hai tay đỡ mông chị lên cao, anh lấy đà đứng quỳ gối và đút sâu vào trong người của chị từ phía sau. Chị cũng sung sướng lắm, quả thực hôm nay chị mới hiểu thế nào là lên đỉnh. Chồng chị vừa cho vào một tí là đã phóng đạn. Anh thì khác, anh rất dẻo dai và bền bỉ, cứ dập mạnh rút ra thật dài rồi lại cắm vào thật sâu bên trong, làm chị mê hồn. Anh sung sướng, cả chị cũng vậy. Chị kẽ rên rỉ trong cổ họng, thân dưới cọ sát vào hưng phấn vô cùng. Rồi anh lật người chị lại nằm úp, hai chân chị gác lên cổ anh. Anh bóp ngực chị, dài dài hai núm vú, lại đút sâu vào bên trong, cuộc tri hoan lại kéo dài. Anh đút ra vào, rút ra liên tiếp. Chính anh cũng không hiểu vì sao hôm nay lại chịu được dai sức như vậy. Anh cứ làm chị sung sướng mãi không thôi. Chị nghĩ, thà sướng một lần trong đời, còn hơn cả cuộc đời không biết nếm mùi sung sướng là cái gì. Cuộc sống có mấy nỗi đau. Thế rồi chị bấu vào người anh, đu đeo theo anh, ướn ẹp và ren rỉ mỗi lúc anh đi sâu vào người mình. Nước nôi cũng vì thế mà mỗi lúc lại thêm ướt át. Đáp theo tiếng rên của chị, anh dập, rồi lại dập thật mạnh, da thịt chạm vào nhau kêu táp táp. Bốn chân tường rung lên bật bật, chị không ngại nữa, chị bật ra tiếng rên thỏa mãn. Cho đến khi anh trút hết toàn bộ tinh lực vào người chị, cả hai đều mệt nhoài vì sung sướng. Sáng hôm sau chị Nhung tỉnh giấc thì trời đã sáng, người đàn ông đêm qua đã bỏ đi từ lúc nào. Bụng chị đói cồn cào. Chị nhớ lại tối qua chị rất đói bụng, người đàn ông đó đã mang vào một khay thức ăn thơm phức. Nhưng chưa kịp ăn miếng nào đã bị anh ta xài vò, cho đến khi mệt lả cả người, chị ngủ thiếp đi. Không biết người đó đã đi từ bao giờ. Nhìn xuống người chị, Nhung tó hỏa phát hiện ra cơ thể đang không mặc quần áo gì cả. Trên song cửa sổ, bộ quần áo chị phơi hãy đang còn đó, có vẻ như chúng đã khô rồi. Gió bên ngoài trời rất lớn, nên qua một đêm đã khô cũng là điều dễ hiểu. Chị Nhung ế oài ngồi dậy, từ từ đứng lên. Buổi tối hôm qua không có ăn gì vào người, ngủ nguyên một đêm khiến đầu óc chị choáng váng, hai mắt tối sầm lại. Vịn vào giường, chị cố sức đứng vững để lấy quần áo mặc lại. Bất giác ở giữa hai chân, một dòng nước ấm ấm chảy nhẹ xuống hai bên đùi của chị. Mặt chị nóng ran lên vì nghĩ đến đêm qua, người đàn ông kia đã thẩm thụt trong người của chị. Chị còn biết, anh ấy đã phóng thích rất nhiều tinh lực đàn ông vào bên trong nữa. Cho nên cái thứ nước óng ấm đang chảy ra người chị chính là của từ người đó mà ra. Đi qua bộ salon, trên bàn vẫn còn khay thức ăn ở đó, chị Nhung mừng thầm. May quá, nó còn ở đây. Chị thao vác thật nhanh, gỡ bộ quần áo từ cửa sổ xuống và mặc nghiêm chỉnh vào. Không cần biết đồ đêm qua có bị hỏng hay không. Chị không quan tâm tới điều này, vì ở quê nhà chị nghèo, đâu biết đến tủ lạnh bảo quản thức ăn gì là đâu. Chị vẫn hay để thức ăn qua đêm như thế suốt. Cũng may bụng dạ tốt nên chẳng bao giờ đau bụng. Quá đói nên ăn một mạch đã xong khay cơm. Lúc này chị mới nhớ, mới sáng ra ngủ dậy chị còn chưa rửa mặt gì cả. Đi vào trong nhà tắm hiện đại vệ sinh cá nhân xong, rồi chị nhanh chóng bưng khay cơm ra ngoài. Lần đầu đến đây, chị chưa biết gì về nơi này cả. Chị muốn tìm hiểu về ngôi nhà này, cũng như ông chủ của nó. Mở cửa phòng được ra, dãy hành lang không có một bóng người. Dưới tầng trệt có tiếng sao thớt và người nói. May quá, vẫn có người ở đây. Bà nãy ở trong phòng yên tĩnh quá nên chị cảm thấy bất an. Mòn men đi xuống cầu thang tầng 1. Mọi người ai nấy đều đang chăm chú vào làm công việc của mình. Nhìn vào gian bếp, chị thấy mặt cô đang nhặt rau, sao nấu thức ăn thơm phức. Chị đoán chỗ đó là để rửa bát được. Hơi e ngại, chị Nhung bước đến và chào hỏi mọi người. Xin lỗi cho tôi hỏi, tôi muốn rửa bát đũa thì rửa ở đâu ạ? Tất cả mọi người đều ngước nhìn người phụ nữ vừa cất lời. Chiếc quần âu màu đen, cái áo vải gụa đã sờn cả ra. Riêng khuôn mặt thì sáng sủa và dáng người chắc là điểm nổi bật nhất của người phụ nữ đó. Trong số họ, một người cất tiếng trả lời. Cô cứ bỏ vào chậu rửa kia, có cả nước rửa bát và rẻ ở đó. Vặn vòi nước ở bên trái, bên phải đều được. Mà này, có phải cô là người mới đến ở tối hôm qua không? Dạ, sao chị biết à? Còn phải hỏi nữa à? Cô là người chứ có phải là ma đâu mà chúng tôi không nhìn ra được. Mà cũng đáo để gớm nhỉ, mới đến lần đầu mà tối qua đã được ông chủ chú ý rồi. Chị Nhung đỏ mặt đứng chết chân ở đó vì chị đang nghi hoặc không hiểu tại sao mọi người lại biết rõ ông chủ chú ý cô. Cô chột dạ, không lẽ đêm qua lúc cô cùng người đàn ông đó trên giường mọi người đã nhìn trộm được sao? Thấy được vẻ bối rối, một người khác lại nói. Đúng là quá ngây thơ rồi cô em, ở đây tương đối ít nhà cửa, lại xa đường lớn, cảnh vật ban đêm yên tĩnh lắm. Cô em đêm qua cứ rên rỉ thỏa mãn kế cơ mà, thử hỏi ở đây có ai mà không nghe thấy chứ? Ngay cả ông chú bảo vệ còn nghe thấy tiếng ông chủ thở dốc. Lý nào? Chị ta ngập ngừng không nói tiếp. Chị Nhung sốt ruột hỏi lại. Lý nào là thế nào ạ? Lý nào chúng tôi lại không nghe thấy gì? Đành rằng là đêm tối không nhìn được hai trai gái trên dưới, nhưng mà tại bọn tôi không có điếc đâu. Mà nghe, chúng tôi cũng thèm được cô lắm đấy. Mắt chị ta vừa nói vừa biểu cảm hành động rất gian manh. Tất cả đám người có mặt ở đó đều ồ lên cười vang ầm cả tầng một. Nhung biết chị đã bị trêu nên cô không hỏi nữa. Lặng lẽ đem khay cơm đến chậu rửa và rửa sạch sẽ. Trong đầu cô thầm nghĩ. Có khi họ nói đúng thật vì đêm qua thực sự cô rất thỏa mãn. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy được sự sung sướng và thích thú đến như vậy khi tiếp xúc với một người đàn ông. Có lẽ vì thế mà cô đã không kiểm soát được âm thanh phát ra từ trong cổ họng của mình lúc đó. Nhưng mà dù sao cũng đã xảy ra rồi, có ngại ngùng thì cũng không thể bịt kín được cái miệng của cô tối qua, không ngăn được cái thân thể cường tráng cùng thân giới hùng hục của người đàn ông đó nữa. Rửa bát xong, chị Nhung quay ra hỏi với mọi người. Các chị có việc gì không? Cho tôi làm cùng với. Cô mới đến đây, chưa thấy ông chủ nói cô phải làm cái gì. Ông ấy đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, không biết cũng khi nào mới về. Nếu không có việc gì làm thì cô cứ ngồi nhặt rau và phụ bếp. Vâng, mà các chị ơi, ở đây nhiều người ăn uống lắm hả các chị? Sao phải chuẩn bị nhiều rau củ thế này? Ở đây thì cũng có mấy người như chúng ta, thỉnh thoảng ông chủ cũng về dùng bữa. Còn lại là nấu ăn cho mấy bác làm ở dưới trang trại chăn nuôi kia kìa. Lát nữa tôi chỉ cho. Vâng, mà ông chủ làm nghề gì vậy các chị? Sao lại có cả trang trại nữa? Chắc là giàu lắm nhỉ? Cô còn phải hỏi nữa à? Đêm qua thưởng thức mùi nước hoa xịn mà không cảm đoán ra được là ông chủ rất giàu có sao? Em ở nhà quê, có biết nước hoa xịn với khung xịn nó như thế nào đâu ạ? Dần dần thì sẽ biết thôi. Mọi người ai nấy đều làm việc rất nhanh tay, họ giỏi việc lắm, giống như là được đào tạo lâu ngày. Khi bữa trưa được chuẩn bị xong xuôi, họ sắp sẵn vào từng hộp riêng, giao cho một chị và cùng trang tuổi chị, đem cơm xuống trang trại. Vì lạ lẫm với nơi này nên chị Nhung xin đi cùng cho biết chỗ đó ra sao. Mọi người đều đồng ý, riêng ông bảo vệ có dặn chị kia. Nhớ trông chừng con bé này, nó mới đến. Cẩn thận nó bèo trốn thì mày về chết với ông chủ đó. Chị kia vâng vâng dạ dạ, chị Nhung thì hơi buồn vì mình bị mất quyền tự do. Từ sáng đến bây giờ, chị quên phén mất chuyện mình bị bắt cóc đến đây. Nghe lời của ông bảo vệ, bất giác nỗi chua xót lại trào dâng lên ngực chị. Nước mắt trực chảy ra, hai làn mi cong vút. Chị buồn, chị hận anh Hậu vì anh mà giờ chị mất tự do. Đi đâu làm gì cũng bị người ta quản thúc. Đi theo chị gái suốt quãng đường không dài, chị Nhung không còn tâm trạng gì để ngắm cảnh vật, xem nơi đây như thế nào, vì trước mắt khiến tai mắt nhòe đi, đầu toàn nghĩ đến chuyện không vui lúc trước. Chị đi cùng liền an ủi. Bình tĩnh đi em ơi, mới đến đây nó thế đấy, sao nổi sẽ quên thôi. Mà em tên là gì vậy? Em tên là Nhung chị ạ. Ừ, cái tên đẹp nhưng mà buồn quá. Thế chị tên gì, để em tiện xưng hô. Chị tên Ngân. Năm nay chị 25 tuổi. Vậy thì chị hơn em 3 tuổi rồi. Năm nay em mới 25. À thế à? Đúng là chị em phụ nữ chúng mình ở quê, lấy chồng rồi lao động vất vả, nên trông già dặn hơn với so với tuổi em ạ. Vâng, nhưng mà sao chị lại ở đây đấy? Em chưa nghe qua danh tiếng của ông chủ à? Ông ta chuyên cho vay nặng lãi, bốc họ, còn có nhiều mảng tối khác, nhưng chúng mình không biết được đâu. Đây, ở ngay đây gần là một trang trại chăn nuôi và trồng các loại thực phẩm sạch, phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của ông chủ và người làm ở đây. Toàn bộ đây là thực phẩm sạch hết, rộng lắm. Khiếp, lắm tiền nhiều của thế hả chị? Ừ, ngu muội như chị không tính là được con số là bao nhiêu luôn. Cứ đi đi, lát nữa em sẽ biết nó rộng và hoành tráng thế nào. Hèn gì mà chuẩn bị cơm nhiều như thế này, chắc là đông người làm lắm hả chị? Ừ, đông lắm. Đa phần là phụ nữ thôi, mà không hiểu sao ông này toàn chọn phụ nữ vào đây làm, đàn ông ít lắm. Họa khi có việc gì quan trọng, chị em phụ nữ không giải quyết được thì ông ấy mới dẫn mấy tay đàn ông về giải quyết, xong rồi lại đưa đi ngay. Mà cô, làm thế nào mà bị bắt đến đây đấy? Em cũng chẳng biết nữa chị ạ. Hôm qua tự nhiên ông ta cùng hai thanh niên xăm trổ đến nhà tìm chồng em, còn nói là đòi nợ gì đó. Chồng em không có nhà, mà tiền bạc em cũng chả có. Thế rồi họ ra lệnh bắt em đến đây. Nghĩ mà tiếc chị ạ, chỗ em đang thu hoạch lúa. Hôm qua em đang còn dọn sân phơi lúa, sẵn giòn rồi, chưa kịp cất vào trong nhà, đã bị đắt đi. Không biết chồng em có biết lối mà đem vào trong nhà không nữa. Xót của quá chị ạ. Khổ. Chị Ngân than vãn khi nghe Nhung kể chuyện, hóa ra số nó cũng không sướng hơn mình là bao. Nói chuyện mãi, Nhung cảm thấy thân quen với chị Ngân hơn. Dường như những người phụ nữ sống dưới sự quản lý của người đàn ông đêm qua, ai cũng có số phận bất hạnh cả. Họ đến đây vì là bất đắc dĩ, là do những con nợ, những người chồng cờ bạc, những người đàn ông cố nạn đã xô đẩy họ tới đây. Ban đầu họ đến cũng vì đau khổ và buồn rồi, song dần dần cuộc sống, cả ngày, ăn ba bữa sung sướng, chả phải lo toan điều gì, hơn cả lại không phải nhìn thấy những ông chồng bê tha hàng ngày nữa, nên họ cảm thấy quen, thậm chí không muốn về nhà. Về làm chi, khi một tháng 30 ngày thì 29 ngày có người đến nhà đòi nợ, đe dọa chém giết. Cuộc sống tù túng khổ sở, lúc nào cũng nơm nớp lo âu. Ở thì ở đây làm công nợ, trả nợ cho chồng. So với ở nhà, làm được đồng nào cũng bị chồng lấy trộm đem đi trả nợ thì có khác gì nhau đâu. Như thế thì ở đây chẳng xứng hơn à. Cũng lao động nhưng tâm hồn được thanh thản. Duy chỉ có một điều, chị em phụ nữ có chồng. Nhiều khi đêm đêm họ cũng khao khát được yêu thương, khao khát có được cái ôm cháy bỏng mà chẳng có được. Nghe chị Ngân nói thì chị coi Nhung như là số hưởng, bởi không phải người phụ nữ nào bị ông chủ bắt về cũng được ông ấy gần gũi như chị Nhung đêm qua. Có khi ông ấy còn chẳng nhìn mặt lấy một lần. Cứ đi đi về về, ăn uống rồi lại làm việc riêng của mình, chưa bao giờ nói chuyện với người làm cả. Vậy mà chị Nhung hôm qua lại là ngoại lệ. Tại sao lại như vậy nhỉ? Điều này chính chị Nhung cũng không thể hiểu được. Người làm lâu ngày ở đây còn không hiểu được ông chủ, huống chi chị mới đến đây chưa tròn 24 giờ. Những điều bí ẩn này làm sao mà chị đã kịp hiểu được chứ? Trang trại của người đàn ông đêm qua hiện ngay trước mặt chị, rộng bạt ngàn, phải đến mấy hecta đất canh tác, rộng rãi vô cùng. Chị Nhung cảm tưởng nó rộng bằng cả cánh đồng lúa phía sau nhà của chị. Trang trại được nhân viên làm nhiều khu khác nhau, một bên chuyên chăn nuôi gia súc gia cầm, một bên trồng đủ các loại rau củ và trái cây sạch. Chị Nhung theo chị Ngân đem cơm vào khu nghỉ ngơi của người làm, rồi tranh thủ theo chị Ngân đi tham quan nơi đây. Nghe chị ấy giới thiệu tỉ mỉ, làm Nhung cảm thấy vô cùng thích thú. Những luống cà chua bi đỏ chín mọng, dài trái trĩu, những luống rau diếp, rau muống, những ruống dâu tây. Trời ơi, trong cuộc đời làm nông của chị, chưa khi nào chị nhìn thấy những loại rau xanh non và đẹp mắt đến thế. Thấy chị Nhung có vẻ choáng ngợp, chị Ngân vội nói. Ngạc nhiên đúng không? Lần đầu chị đến đây cũng giống như em thôi. Mà này, nhìn nó không chỉ đẹp mắt đâu thôi em nhé, thậm chí còn rất sạch nữa. Em không tin thì thử hái một quả mà ăn xem, ngọt và mắt lịm luôn. Ăn một quả, có bị phát hiện không chị? Nhung sợ sệt ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi chị Ngân. Không sợ, người làm ăn vô tư, chị sợ không có sức mà ăn chứ, nhưng tuyệt đối không được mang về. Dạ, vậy để em ăn thử. Chị Nhung hái một quả dâu tây đưa vào miệng, nó giòn và thanh mát làm sao. Cảm giác rất tuyệt. Chị ơi, không cần rửa à chị? Em quên mất trót ăn vào bụng rồi mới nhớ là chưa rửa. Không cần đâu. Em xem những thứ này đi. Nhung nhìn theo tay chị Ngân. Đó là hệ thống đường ống nước, vòi phun nước tự động rất quy mô và tinh tế. Lần đầu tiên chị được tận mắt thấy. Đó, em thấy chưa? Nước ở đây còn sạch hơn cả nước mưa ở nhà quê chúng mình vẫn hay uống đấy em à. Nên em yên tâm đi. Trái cây hay rau củ đều rất sạch và tươi ngon. Ra thế. Rộng thế này thì biết bao nhiêu người làm cho vừa hả chị? Cũng bình thường thôi em ạ. Vì trang trại xây dựng có hệ thống, có quy mô, tưới nước tiêu hiện đại, không cần đến nhiều sức lao động, nên cũng đỡ. Thật là kinh khủng. Như này em nghĩ, tiền của ông ta chắc chất thành đống ấy nhỉ? Có nằm mơ em cũng không nghĩ ông ta lại nhiều tiền như vậy. Nhung bày tỏ sự ngạc nhiên của mình. Mà công nhận đúng như chị nói, ở đây yên bình và tốt như vậy. Làm chị bỗng chẳng muốn về căn nhà rách nát và khổ sở của chị nữa. Em nghĩ tháng ra, đời người được mấy nỗi đâu, cứ ăn no ngủ kỹ đi, không lo tháng ngày. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net